Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, muốn khôi phục trí nhớ kiếp trước. Thấy Hiểu Mộng tìm đến, Bạch Thuấn cũng không có quá mức kinh ngạc, để Mai Tam Nương mang theo Nặc Mẫn cùng Hồng Liên về phía sau viện. Liền đánh giá lên trước mặt mờ mịt nhìn hắn Hiểu Mộng. Thiên Môn Sơn là Thái Ất núi Sơn Phong. Bạch Thuấn có chút buồn bực hỏi. Đúng, Hiểu Mộng hồi đáp. Được khẳng định sau Bạch Thuấn bất đắc dĩ cào phía dưới. Bởi vì dựa theo hậu thế mệnh danh, Thiên Môn Sơn hẳn là Long Hồ Sơn Sơn Phong tên, nên ở Sở Quốc mới đúng. Hơn nữa Long Hồ Sơn tựa hồ cũng là đạo gia nơi phát nguyên. Điều này cũng chẳng trách Bạch Thuấn phái người đi Long Hồ Sơn đi tìm đạo gia người. Liền cái bóng dáng cũng không có tìm được. Hiện tại được cho biết Thiên Môn Sơn là Thái Ất núi ngọn núi cao nhất tên. Bạch Thuấn mới bừng tỉnh. Nguyên lai đạo gia tông môn một mực ở Tần Quốc cảnh nội 11. Đây là năm đó Lý Nhĩ rời đi Trung Nguyên. Rời khỏi phía Tây Hàm Cốc đi tới Tần Quốc về sau. Lưu lại truyền thừa, lại không nghĩ rằng trở thành đạo gia chính thống. Ngươi là ai? Thấy Bạch Thuấn ở bên kia tự mình xoắn xuýt, Hiểu Mộng không rõ vì sao, mở miệng hỏi. Nghe được câu này, Bạch Thuấn không khỏi sững sờ, cười khổ một tiếng. Ngươi tìm đến ta, không biết ta là ai. Tuy nhiên đã sớm chuẩn bị, nhưng Bạch Thuấn hay là cảm giác được một trận không khỏi khó chịu. Không biết, Hiểu Mộng lắc đầu một cái, đột nhiên đứng lên, đi tới Bạch Thuấn bên cạnh, táp Hiểu Mộng mặt không thay đổi mở ra Bạch Thuấn dây cột tóc, để Bạch Thuấn mái tóc dài phủ xuống trên vai. Sau đó, một con vùi vào đi. Ngươi làm gì? Bạch Thuấn không khỏi đánh giật mình, cứng đờ quay đầu đi, nhìn về phía trên mặt dĩ nhiên lộ ra say sưa ý cười Hiểu Mộng. Hỏi, không biết, cảm giác thật thoải mái. Hiểu Mộng mở mắt ra, trả lời, thoải mái cái quỷ a. Bạch Thuấn biết rõ khả năng này là Hiểu Mộng, kiếp trước, Bạch Điệp ký ức ở quấy phá. Bạch Điệp lớn nhất thường đợi địa phương, chính là Bạch Thuấn đỉnh đầu cùng vai. Bạch Thuấn có chút bận tâm Hiểu Mộng có phải hay không một giây sau liền muốn ngồi vào trên bả vai. Hắn... Ngươi đã không phải là Pikachu à? Hơn nữa hiện tại động tác này có hay không có chút giống nữ lưu manh? À, các ngươi đang làm gì? Quên cầm kiếm tiểu công chúa chạy về đến. Kết quả nhìn thấy Hiểu Mộng chính chôn ở Bạch Thuấn sợi tóc. Động tác thân mật, kinh khiếu xuất lai. Chúng ta có phải hay không trước đây quen biết? Hiểu Mộng lạnh nhạt ngồi dậy, trở lại vị trí cũ ngồi xuống. Nhìn về phía Bạch Thuấn hỏi, Hiểu Mộng lạnh nhạt ngồi dậy, trở lại vị trí cũ ngồi xuống, nhìn về phía Bạch Thuấn hỏi, tiểu công chúa, ngoặc kép, cái này tóc trắng nữ nhân dĩ nhiên cho rằng chưa từng xảy ra chuyện gì. Ngươi ánh mắt, có chút kỳ quái, Hiểu Mộng đột nhiên quay đầu nhìn về phía tiểu công chúa. Nói, không sai, đó chính là xem nữ lưu manh vẻ mặt. Tiểu công chúa nâng phối kiếm, cứ như vậy nhìn chằm chằm Hiểu Mộng, không nhúc nhích, bất quá rất nhanh tiểu công chúa liền thua trận, có thể theo cặp mắt kia vẫn đối với coi còn chưa cảm thấy khó chịu người. Toàn bộ thiên hạ còn chưa vượt qua 5 cái, hoa hồng nhỏ, cầm kiếm liền ngoan ngoãn về phía sau viện đi, còn lại buổi tối sẽ dậy, Bạch Thuấn bất đắc dĩ nở nụ cười. Xoay người đối với tiểu công chúa mỉm cười nói, a là, được, tiểu công chúa ứng một tiếng, khuôn mặt nhỏ bé lại không biết như thế nào tràn ngập trên một đoàn đỏ ửng. Một hồi chạy đi, thấy hoa hồng nhỏ chạy trối chết, Bạch Thuấn cảm giác thấy hơi không hiểu ra sao, nếu là hắn làm cái gì đùa giỡn động tác cũng coi như... Làm sao không hề làm gì cả liền để cái này tiểu công chúa như vậy thẹn thùng. Trắng miễn chính mình cũng đã quên. Lúc trước hắn ngủ say 10 vạn năm thức tỉnh. mang theo Bạch Điệp ở giữa sông sau khi tắm nhảy ra. Bạch Y tóc dài tư thái để Nga hoàng nữ anh hai người vừa gặp đã thương. Ở hắn là thuấn đế thời đại kia, nam tử vẫn là tóc dài, nhiều nhất hơi hơi cột một hồi, mà Nga hoàng nữ anh cũng từng nói cho Bạch Thuấn. Hắn tỏa ra dáng vẻ so với vấn tóc thời điểm càng làm người run sợ. Bất quá những này Bạch Thuấn cũng không có ý kiến gì. Hắn cũng không phải một cái bằng dung mạo ăn cơm người. Người bộ dáng này để ta rất khó làm a. Bạch Thuấn ngáp một cái, lười nhác mà nhìn trước mặt một đôi mắt theo dõi hắn hiểu mộng. Nói, bản thân hiểu mộng từ khi trở thành nhân thân, liền đem Bạch Điệp cho rằng một giấc mộng 870 cảnh. Quên mất rất nhiều thứ, nhưng cũng đối với Bạch Thuấn trời sinh có hảo cảm. Nhưng hiểu mộng nhưng cho rằng đây không phải hoàn chỉnh nàng. Nàng muốn tìm về mộng bên trong ký ức, vì lẽ đó tìm từng Bạch Thuấn. Vốn là liên quan với ký ức chuyện này, Bạch Thuấn ở bịa đặt hiểu mộng nhân thân thời điểm liền hỏi qua Tiểu Bạch Điệp. Tiểu Bạch Điệp cho rằng bất luận làm sao nàng đều hội trở lại Bạch Thuấn bên người. Đi qua không, dùng tương lai bù đắp là được. Nhưng không nghĩ tới thành thân người sau Tiểu Bạch Điệp trái lại tựa hồ đối với ký ức có chấp niệm. Nếu như ngươi thật muốn tìm về ký ức, khả năng cần muốn đi một chuyến Tần Quốc Tây Nam. Bạch Thuấn vò vò thái dương, ngẩng đầu lên, đối với Hiểu Mộng nói, nơi nào? Hiểu Mộng hỏi, ba thục, cái này một đường đi tới. Hiểu Mộng đã từ Bắc Minh Tử cho nàng nhập thế sách bên trong biết rõ đại bộ phận thường thức. Nghe được, ba thục, hai chữ sau nhớ lại một phen. Không hiểu nhìn về phía Bạch Thuấn, ba thục có chỗ nào có thể làm cho nàng ký ức khôi phục? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.